Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296. Bộ phim bán chảy, có nghĩa là lưu lượng truy cập của cô cũng sẽ đạt mức đỉnh cao. Lúc này là thời điểm tốt nhất để nhận lời đại diện thương hiệu. Chị Trần còn lải nhải không ngớt trong điện thoại. Đúng rồi, hình như Tần Di Di đã ra sân bay đón Tiêu Tổng. Vừa rồi chị nhìn thấy ảnh chụp từ phía truyền thông. Hai người dựa vào nhau, rất thân mật. Giang Nguyệt không hỏi nhiều, ngữ khí bình thản. Còn có sắp xếp công việc gì khác không? Biết cô không muốn tiếp tục đề tài này, chị Trần cũng không nói gì nữa, chỉ cảm khái hai câu. Quả nhiên đàn ông không ai tốt. Nghe được câu này, Giang Nguyệt không khỏi bật cười. Chị Trần, cũng không phải ngày đầu chị biết chuyện này mà. Mấy năm trước, vì chống đỡ gia đình, chị Trần đã bận rộn đến mức chân không chạm đất. Vốn tưởng rằng có người chồng trong nhà là có thể yên tâm. Kết quả người đàn ông này ăn bám thôi còn chưa đủ, còn ra ngoài ngoại tình. Chị Trần cũng phóng khoáng, đề cập đến chuyện ly hôn, giành quyền nuôi dưỡng Hi Hi rồi nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân. Chị Trần thở dài, phát ra một câu cảm thán. Đúng vậy, xem ra mặc kệ có tiền hay không, đàn ông đều giống nhau. Giang Nguyệt chống cằm, giọng điệu thoải mái không ít. Đúng vậy, đàn ông đều giống nhau. Không chơi gái, thì cờ bạc. Những người có năng lực thì dính cả hai. Đàn ông giàu có là vậy, đàn ông nghèo cũng vậy. Người không có tiền, chẳng hạn như cha cô và Giang Dự. Người có tiền, thì ví dụ như Tiêu Kỳ Nhiên. Trong thời đại hào nhoáng, sự giản dị, khỏe mạnh và hạnh phúc đã trở thành thứ xa xỉ đắt giá nhất. Chỉ đến lúc này, cô mới nhận ra rằng điều mình mong muốn nhất lại cao đến mức không thể chạm tới. Nói chuyện với chị Trần vài câu, Giang Nguyệt nói muốn đi rửa chén nên cúp máy. Cô vừa bưng chén đờ ĩa đi vào phòng bếp thì có người gõ cửa. Giang Nguyệt bỏ chén vào bồn rửa nước, nghe thấy tiếng động liền ra khỏi bếp, đi về phía cửa. Bởi vì đang suy nghĩ chuyện khác trong lòng, trong lúc nhất thời cô hơi lơ đãng, phản ứng đầu tiên là Tống Du đã từ nhà họ Tống trở về sau Tết. Tống Du, anh về sớm như vậy? Giang Nguyệt vừa mở được một nửa, trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt người đàn ông ở cửa, sắc mặt nhất thời thay đổi, theo bản năng muốn đóng cửa lại. Nhưng đối phương đã sớm đoán được hành động của cô, nhanh tay chặn khe cửa, không cho cô đóng. Sức lực của đàn ông lớn hơn nhiều so với phụ nữ, khiến hành động đẩy cửa của Giang Nguyệt trông thật nực cười. Cô thử hơi lần không thành công, cuối cùng lựa chọn buông tay, lui về phía sau hai bước, mặt không chút thay đổi nhìn anh. Tiêu Tổng, chúc mừng năm mới. Sáu từ, không có một từ nào thật lòng. Cách chương.